Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, hắn quả thật giao bạn gái, đã tra được ảnh chụp là Trịnh Như làm, như vậy tra ra nàng cùng Phó Hạ Hàm quan hệ cũng không phải việc khó. Làm Yến Bắc đem tin tức này nói cho Chu Mộ Quân khi, hắn đáy mắt vô ba vô lan, quả thế, hắn không có sai sai. Cùng Phó Hạ Hàm thoát không xong quan hệ, Yến Bắc ngồi ở trong văn phòng, hai chân vén đặt tại trên bàn công tác, trong tay bưng nhất tách cà phê, con ngươi đen nheo lại đến, chậm gì gì nói, ngươi tính toán làm như thế nào? Liên tính Trịnh Như cùng Phó Hạ Hàm là bạn tốt, các nàng mấy ngày hôm trước đã gặp mặt, cũng không chứng cứ chứng minh chuyện này là Phó Hạ Hàm gợi ý. Không có cường có lực chứng cứ. Thật đúng lấy nhân ra không có biện pháp, kia sợ bọn họ trong tay có chứng cứ cũng vô dụng. Phó Hạ Hàm là Phó Gia Thiên Kim, xem ở Phó Lão Tiên Sinh trên mặt mũi, bọn họ cũng không thể đem nàng thế nào. Đế đô mấy đại gia quan hệ rắc rối phức tạp, ở chỗ này đều có sinh ý lui tới, xé rách mặt đối ai cũng không ưu việt, khó làm a. Yên tĩnh một lát, Chu Mộ Quân thản nhiên nói. Lấy một thân còn trị một thân chi đạo, có ý tứ gì? Ngươi không là tra được kia chương ảnh chụp nơi phát ra sao? Thừa lại còn dùng ta dạy cho ngươi. Ảnh chụp nơi phát ra. Yến Bắc lật qua lật lại trong tay tư liệu, nhìn đến kia chương đóng dấu bản ảnh chụp. Minh bạch Chu Mộ Quân ý tứ. Người này trong lòng nghẹn cháy nhi, tưởng giúp bạn gái tìm về bãi đâu. Tối hôm qua nói ra kia chương bị bê quá ảnh chụp đã bị che. Nhưng đầu năm nay Internet truyền bá nhanh chóng. Rất nhiều xem qua ảnh chụp bạn trên mạng đều thuận tay bảo tồn. Lúc đó vây xem quá bạn trên mạng khả năng hiểu biết tình huống. Sau nhân liền chưa hẳn. Khó bảo toàn không có nhân mượn này bịa đặt sinh sự. Đại làm văn, có thể làm đến triệt để chặt đứt tốt nhất. Duy nhất biện pháp chính là đem kia chương bị bê quá ảnh chụp nguyên bản phát ra đến. Đánh mất đại gia nghi vấn. Không khéo, ảnh chụp chung nguyên lai nữ nhân đúng là Trịnh Như tiểu thư. Yến Bắc nhìn đến thời điểm khá thấy buồn cười. Vị này Trịnh tiểu thư vì hãm hại nhân thật sự là bỏ được hạ tiền vốn. Đem bản thân bất nhã chiếu đều cống hiến xuất ra. Nghề này vì thật sự là vui buồn lẫn lộn. Đi đi. Chu công tử đều hạ lệnh, hắn nghe theo chính là, tạm thời không làm gì được Phó Hạ Hàm, chỉ có thể lấy Trịnh Như tiểu thư giết gà dọa khỉ. Hy vọng vị kia nhìn đến về sau có thể có sở tỉnh ngủ. Buổi sáng 10 điểm, có một vị bạn trên mạng nói ra, xưng bản thân rốt cục tìm ra bị bê quá ảnh chụp nguyên đồ. Tối hôm qua sự kiện nhiệt độ còn tại, bạn bè trên mạng nghe được tiếng gió ảo ảo chạy tới vây xem. Mở ra ảnh chụp vừa thấy, nguyên lai là cái không biết nữ nhân, bạn bè trên mạng tràn đầy phấn khởi mà đến, lòng tràn đầy thất vọng mà về. Bất quá, có chuyện này thực bị bạn trên mạng điểm xuất ra, cái cô gái này biểu cảm cùng hành vi cũng rất xứng đôi. Lúc trước xem ngư tiên mặt cảm thấy nói không nên lời vi cùng, nhất châm kiến huyết. Ảnh chụp chung Trịnh Như mị nhãn như vậy, ánh mắt mê ly. Cười đến ái muội lại phong tình, mà lúc trước bị bê đi lên dụ tranh mặt sẽ không loại vẻ mặt này. Bởi vì dụ tranh diện mạo cho sáng tỏ không lâu, chuyên gia đi ảnh chụp đều thật bình thường, tìm không ra một chương cùng giải trí hội sở ghế lô tình cảnh tương xứng ảnh chụp. Sửa đồ giả sẽ theo liền pê chương, thật sự là thế nào vi cùng, mặt nàng liền thuộc loại tươi ngọt kia nhất quài, có bạn trên mạng chế nhạo. Hoàng lão bản rất thảm, không phải là phao cái con nhóc, kết quả bị treo cả Demonster, nhe răng, ta phát hiện cái quỷ dị chuyện, tối hôm qua pê quá kia chương ảnh chụp không thấy, OMG, chẳng lẽ là bá đạo tổng tài Chu công tử thủ đoạn? Kia còn dùng nói, bá đạo tổng tài quyết không cho phép bản thân nữ nhân cùng nam nhân khác đồng khuông. Giả cũng không được, nữ nhân, ngươi chỉ có thể thuộc loại ta. Nữ nhân, ngươi chơi với lửa ngươi biết không? Trong lúc nhất thời bình luận khu họa phong sai lệch, tất cả đều ở soát bản thân xem qua kinh điển bá đạo tổng tài trích lời. vây xem quần chúng tự nhiên không thể tưởng được ảnh chụp bên trong nữ nhân liền là chuyện này. Người khởi xướng, bọn họ chỉ tưởng dụ tranh này mỹ thực bác chủ rất đỏ. Cặp đồng hành ghen tị vẫn là thế nào? Bị người chỉnh, Trịnh Như nhìn đến trên mạng ảnh chụp đã là một giờ về sau chuyện. Nàng đang ở trong công ty, bên người nhân bỗng nhiên sao động đứng lên, ánh mắt như có như không hướng trên người nàng phiêu. Thấu ở cùng nhau nhỏ giọng nói xong cái gì? Nàng ngước mắt nhìn sang, những người đó liền lập tức đình chỉ thảo luận. Trang làm cái gì cũng chưa phát sinh, một lần hai lần còn có thể làm là ngoài ý muốn. Số lần hơn liền có vẻ không bình thường. Nàng tạm thời ngưng tay đầu công tác, lấy ra di động xem xét. Công tác thời gian nàng thói quen đem di động điều thành tĩnh âm. Giờ phút này mở ra mới nhìn đến vi tín cùng tin nhắn lý đều nhồi vào tin tức. Một ít bằng hữu nhắc nhở nàng xem Weibo, Trịnh Như trong lòng run lên, dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo. Đi lên Weibo vừa thấy, là ảnh chụp bị bộc xuất ra. Này trương ảnh chụp thuần do ngoài ý muốn, nàng cùng vị kia hoàng lão bản cái gì cũng chưa đã xảy ra. Lần đó là vì công việc. Lúc đó trong ghế lô trừ bỏ bọn họ, còn có khác đồng sự ở, nàng uống hơn, đầu óc có chút không thanh tỉnh, bị hoàng lão bản một phen lôi kéo ngồi ở bên người hắn. Vừa đúng bị người dùng di động chụp được đến, chụp ảnh nhân cũng là đùa, sau liền đem ảnh chụp phát cho nàng, không truyền lưu đi ra ngoài, nàng một lòng muốn hắc dụ tranh, tạm thời lại tìm không thấy khác có dẫn đường tính ảnh chụp. Chỉ có thể đem này trương lấy ra, nàng liệu định dụ tranh sẽ bị bạn trên mạng vây công. Thân bại danh liệt, căn bản không nghĩ tới ảnh chụp nguyên bản sẽ bị bộc xuất ra. Liên tưởng đến Phó Hạ Hàm tối hôm qua kia gọi điện thoại. Nàng lập tức liền đoán được cho sáng tỏ ảnh chụp nhân là ai. Trịnh Như như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trực giác nói cho nàng Chu Mộ Quân sẽ không như thế dễ dàng buông tha nàng. Một mặt lại tồn một tia may mắn tâm lý, cho đến khi một phong luật sư hàm bị đưa đến nàng trong tay. Chu Mộ Quân lấy phỉ báng tội cáo nàng, đối phương là Xâm Viễn tập đoàn pháp vụ bộ luật sư đoàn đội. Nàng một điểm phần thắng đều không có, Trịnh Như ngồi ở trong ghế dựa, mặt xám như cho tan, mà Phó Hạ Hàm nhìn đến Weibo thượng bị cho sáng tỏ ảnh chụp. Trong lòng cũng có chút đổ. Chu Mộ Quân quả nhiên đi điều tra kia trương ảnh chụp nơi phát ra. Cũng biết là Trịnh Như làm, hắn đây là gậy ông đập lưng ông. Dụ tranh nhận đến ủy khuất hắn muốn nhường làm chuyện này nhân cũng thừa nhận một lần. Hơn nữa nghiêm trọng gấp trăm lần. Dù sao, cho sáng tỏ dụ tranh kia trương ảnh chụp phía dưới cũng không có bao nhiêu phản đối bình luận. Trịnh Như liền nói không chính xác, mở ra đến xem. Tất cả đều là các loại khó coi ô ngôn huế ngữ. Đây mới là Chu Mộ Quân, không cho nhân lưu một điểm đường sống, gây ra loại sự tình này. Trịnh Như chỉ sợ đều không mặt mũi lại ở trong công ty ngốc đi xuống. Nếu nàng không đoán sai lời nói, Chu Mộ Quân không sẽ lại như vậy dễ dàng buông tha nàng. Hắn nhất định còn làm khác, nhưng mà nàng ốc còn không mang nổi mình ốc. Không rảnh đi quản Trịnh Như xử lý như thế nào chuyện này. Trịnh Như kết cục cho nàng một cái nhắc nhở. Không thể lại đối dụ tranh làm cái gì. Ít nhất, ngắn hạn nội khẳng định không được. Dụ tranh đoán trước không sai. Buổi sáng buôn bán thời gian vừa đến. Khách hàng so với trước kia hơn gấp 3 không thôi. Cửa hàng dài theo đầu đường xếp đến cuối phố. Cuối phố đôi một đống nhân còn chưa có bài thượng đội. Trường hợp so đương hồng lưu lượng minh tinh gặp mặt hội còn khoa trương. Trong phòng ăn vài cái viên công bận rộn chân không chạm đất. Nếu là dĩ vãng, dụ tranh khẳng định sẽ không chút do dự hạ đi hỗ trợ. Nhưng là hiện tại, này đàn phen lý có cửu thành là hướng về phía nàng cùng Chu Mộ Quân đến. Chu Mộ Quân đi công ty, liền thừa lại nàng một người bị vây xe monster nàng mới không cần. Liêu Dư Khanh ở vi tín thượng cuồng oanh loạn tạc, lão bản, chúng ta thực chiếu cố không đến, cầu cứu, dụ tranh thề sống chết không dưới đến, tháng này tiền thưởng phiên lần, vất vả các vị, Liêu Dư Khanh, Chu Ánh Tuyết, chờ, ta lập tức đi lại hỗ trợ. Sau hai chương khóa ta chạy thoát, Liêu Dư Khanh. Năm táo, làm sao ngươi ở đàn lý? Chu Ánh Tuyết, cá lớn kéo ta vào, Liêu Dư Khanh. Ngoặc kép chấm chấm, đi đi, ngươi chạy nhanh đi lại, nhiều nhân hỗ trợ luôn tốt. Trong phòng ăn vài cái phục vụ mọc rễ bản vội không đi tới. Sau chù bên kia nấu cơm cũng thiếu chút theo không kịp. Bàn ăn toàn bộ bị chiếm đầy. Bọn họ này đó phục vụ sinh trừ bỏ hàng ngày công tác phải làm gọi cơm. Bưng thức ăn, tính tiền, thu thập bàn ăn, thu thư, còn muốn đối mặt khách hàng các loại bát quái hỏi. Ngư tiên không ở nhà ăn sao? Chúng ta thế nào không thấy được nàng? Ôi, Chu công tử thông thường khi nào thì ở? Cùng bá đạo tổng tài mặt đối mặt cảm giác có phải không phải rất tuyệt? Thật hâm mộ các ngươi Nga, có thể cùng Chu công tử cùng ngư tiên mỗi ngày gặp mặt. Các ngươi nơi này còn chiêu phục vụ sinh sao? Ta khí lực ăn nhiều thiếu, làm việc thật chịu khó, bị khách hàng lôi kéo hỏi đào tĩnh tĩnh. Thật có lỗi, chúng ta thực không thông thường đến Chu tiên sinh, nhân gia tốt xấu là tổng cộng tài, bề bộn nhiều việc, sự thật quả thật như thế, bởi vì nhà ăn không cung cấp bữa sáng phục vụ, buổi sáng thông thường Chu Mộ Quân xuất môn bọn họ mới đi lại. Buổi tối hắn còn chưa có trở về, bọn họ liền tan tầm, liền tính hắn trước tiên trở về, cũng là cùng Dụ Tranh đứng ở lầu 2. Cơ bản không làm gì đến lầu một nhà ăn, ngẫu nhiên hội cùng bọn họ này đó viên công cùng nhau liên hoan. Bất quá, nàng cảm thấy phen giống như hiểu lầm cái gì. Chu tiên sinh là bá đạo tổng tài sao? Giống như không phải đâu. Số lượng không nhiều lắm vài lần tụ hội ở chung. Chu Mộ Quân làm cho người ta cảm giác không chút nào cái loại này thượng vị giả sát phạt quyết đoán. Nghiêm nghị khí, ngược lại thật, ôn hòa. Còn nhớ rõ tốt nhất thứ liên hoan, Dụ Tranh không biết đổi hắn nhất câu gì, hắn hai lời chưa nói động tay nắm lấy nàng cằm, ngón tay phân biệt kẹp lấy nàng hai bên gò má, đem Dụ Tranh miệng chen thành gà con miệng, làm cho nàng nói không ra lời, loại này hành vi ngây thơ đắc tượng năm nhất học sinh tiểu học. Còn có lần đó, Dụ Tranh ở phía sau chù hỗ trợ xào rau, Chu Mộ Quân ở bên cạnh bắc hành tây. Một bên bác một bên nhu ánh mắt rơi lệ. Kia trường hợp hồi tưởng một lần cười một lần. Hoắc Hành Tích hẳn là tính cuối cùng nhất bát biết con trai yêu đương nhân. Còn không phải thông qua internet biết đến. Nàng bình thường công tác bề bộn nhiều việc. Thuộc hạ có cái Hành Tích tạp chí xã. Làm Xâm Viễn đại cổ đông. Một ít trọng đại sự tình cũng cần nàng quyết sách. Mặt khác, Hương Cảng bên kia cũng có bộ phận sản nghiệp. Nếu muốn năm mặt dọn ra thời gian đi du lịch, bình thường phải đem sở hữu công tác đều xử lý tốt. Xử lý công tác cơ bản toàn dựa vào bưu kiện, nàng trong di động ngay cả Weibo đều không có tải xuống. Tự nhiên không rõ ràng trên mạng chuyện, thiên hạ này ngọ, nàng ước Lương Duyên xuất ra uống trà chiều, thuận tiện đàm trên công tác chuyện, trước kia cũng thường như vậy, Hoắc Hành Tích là cái hiểu được hưởng thụ cuộc sống nhân. Công tác hoàn cảnh đối nàng mà nói tới quan trọng, yên tĩnh trong hoa viên phiêu tán từng trận mùi hoa, màu trắng khắc hoa hình tròn tiểu trên bàn bày ra tuyết trắng khăn trải bàn. Mặt trên bãi một cái đĩa điệp tinh xảo món điểm tâm ngọt. Còn có hai tách cà phê, đàm xong rồi chính sự, thời gian cũng còn lại một ít, Hoắc Hành Tích liền nhắc tới thường bắt tại bên miệng trọng tâm đề tài. Nàng cùng Lương Duyên trừ bỏ là cao thấp cấp. Cũng là có thể nói được với nói bằng hữu, tán gẫu khởi thiên đến thật tùy ý. Các ngươi này tuổi trẻ nhân, có phải không phải đều nghiêm cẩn thừa hành kết hôn muộn trễ dục a? Nhưng 30 tuổi mới bắt đầu lo lắng cảm tình có phải không phải quá muộn điểm. Cũng không phải vòng giải trí tuy rằng không quá chú ý cái kia vòng luẩn quẩn. Nàng cũng rõ ràng nam tinh nữ tinh luyến ái kết hôn đều rất trễ. Lương Duyên bất ngờ không kịp phòng bị hỏi, sửng sốt một cái chớp mắt, chợt cười nói, yêu đương loại sự tình này cũng không phải là mình có thể nắm trong tay. Xem duyên phận cùng cảm giác, duyên phận đến đây ngăn không được, duyên phận không đến cầu không được, không thể sốt ruột. Hoắc Hành Tích bưng lên tách cà phê, đưa đến bên miệng uống một ngụm, chỉ biết các ngươi sẽ nói như vậy, chúng ta. Đúng vậy, ta phía trước nhắc tới đề tài này. A Quân cũng nói như vậy. Hắn tổng nói xem duyên phận cái gì, Hoắc Hành Tích cười cười. Bất quá lần trước ta lại hỏi hắn, hắn nhưng là hứa hẹn năm nay sẽ cho ta mang cái bạn gái trở về. Cũng không biết là thật sự là giả. Số tiểu tử, không chắc lấy nói hồ lộng ta, Lương Duyên dừng một chút. Nghĩ đến cái gì phút chốc bật cười. Phản ứng đi lại sau hắn vội vã xua tay. Mím mím môi, thật có lỗi, thất lễ, Hoắc Hành Tích giơ giơ lên mi. Tỏ vẻ cũng không để ý. Bất quá nàng có chút tò mò. Hỏi, như thế nào sao, ngài không thấy được trên mạng giải trí tin tức. Lương Duyên hỏi xong liền đoán được Hoắc Tổng hẳn là không biết trên mạng về Chu Mộ Quân tình cảm. Lưu luyến cho sáng tỏ chuyện, bằng không nàng sẽ không nói vừa rồi kia lời nói. Giải trí tin tức sao? Ta rất ít xem cái kia, Hoắc Hành Tích nói. Lương Duyên ngước mắt nhìn về phía đối diện. Hoắc Hành Tích nói xong câu kia liền lại bưng lên tách cà phê. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói cho nàng. Chu công tử hẳn là không là lấy nói hồ lộng ngài. Hắn quả thật giao bạn gái. Tối hôm qua hai người cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến, cái gì? Cái gì? Hoắc Hành Tích kém chút bị cà phê sặc đến. Vội rút ra tờ khăn giấy lau miệng rác. Lương Duyên chỉ biết nàng không tin. Theo trong túi lấy ra di động đi lên Weibo. Tìm được tối hôm qua cái kia hot search. Đưa điện thoại di động đưa cho nàng xem monster của hắn bạn gái không chuẩn ngài còn có ấn tượng. Là chúng ta, thực khách, ký ức tác giả, dụ tranh, hết chương.